Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, cuối cùng cũng được đến, lại đuổi chốc lát, Không Hải rốt cục khẳng định, hắn lần theo đạo tặc đang tiến về phía trước Khô Sơn. Lẽ nào hắn là muốn giết cái hồi mã thương? Không Hải trong lòng phát lạnh, đột nhiên tăng nhanh bộ pháp. Hắn ở phía sau mau chóng đuổi, Trầm Luyện ở đằng trước lao nhanh, song phương đều đang tranh thủ thời gian. Trầm Luyện có bao nhiêu thời gian thu thập Không Minh đại sư, thì nhìn hắn nhanh hơn Không Hải bao nhiêu. Đồng lý, Không Hải cũng là như vậy. Gay gâu, hắn nhanh hơn ta. Không Hải nhìn nơi xa bóng người, trong lòng càng lo lắng. Hắn thể phách cùng ta tương đương, nhưng còn biết cực kỳ tinh diệu ngự phong thuật. Ta so với hắn còn kém điểm ấy, cái này Không Hải thực tại không đơn giản. Trầm Luyện ánh mắt sâu u. Lần này cứu viện Tạ Chân, hắn là gặp phải kình địch. Hô, Trầm Luyện từ trên trời giáng xuống, rơi ở Khô Sơn tự bên trong. Vô Khổng Bất Nhập gió càn quét dưới, qua trong giây lát liền tìm được Không Minh. Này phương trượng bên trong phòng khoanh chân ngồi, miệng động không ngừng, giống như đang niệm chú. Con lừa chọc, chính là ngươi đang nguyền rủa Tạ Chân sao? Mau mau giải trừ nguyền rủa. Trầm Luyện trực tiếp xông vào phương trượng phòng. Thực thiên kiếm bỗng dưng lóe lên, kiếm chỉ Không Minh, hàn quang lẫm lẫm mà ni. Không Minh cũng không ngoài ý muốn, trong tay Phật Châu chuỗi vang lên ào ào, cười lạnh nói, các ngươi rốt cục đã trở về. Không sai, Tạ Chân bị ta khẩn cô cổ nguyền rủa, sinh tử nắm chặt ở trong tay ta. Giao ra Phật tâm cổ, ta liền bỏ qua cho hắn. Trầm Luyện ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, ta giết ngươi, một dạng có thể giải trừ nguyền rủa. Đang khi nói chuyện, một kiếm đưa ra, Không Minh kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên khoát tay, bóp nát trong tay Phật trên chuỗi hạt châu, trong đó một viên màu đen Phật châu. Oanh một thanh âm vang lên, Phật châu một bạo nổ mà mở, nhất thời, có sâu như mực nước nồng nặc hắc quang cuồn cuộn tản ra, hóa thành hình cầu lồng ánh sáng màu đen bảo vệ Không Minh. Lồng ánh sáng màu đen cực kỳ mạnh mẽ, thực thiên kiếm tay trắng trở về, nghiệp chướng, ngươi dám ở Khô Sơn tự hành hung. Không Minh trở về từ cõi chết, đầy mặt phẫn nộ, quả nhiên là tạc nhân, tâm địa ác độc. Trầm Luyện nhướng mày đầu, khó trách ngươi dám không kiêng nể gì như thế nguyên rủa Tạ Chân, nguyên lai có bảo vật này che chở. Thực sự là hung hăng, đi chết. Chữ chết vừa ra khẩu, Trầm Luyện cầm kiếm bổ tới, kiếm quang đan xen, phúc vụ kiếm pháp vừa nhanh lại mạnh mẽ, trong chớp mắt đưa ra mấy trăm kiếm, kiếm khí như nước thủy triều, thiên địa thất sắc, đánh lồng ánh sáng màu đen lảo đà lảo đảo. Gặp một màn này, Không Minh sợ hãi, có chút trố mắt ngoác mồm, không thể tin, run rẩy nói, ngươi cũng biết ta là Pháp Nguyên Tự đệ tử, ngươi giết ta, Pháp Nguyên Tự nhất định sẽ báo thù cho ta. Ta đã hỏi Tạ Chân, ngươi vì chiếm lấy Phật tâm cổ, sát hại vô tội, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tội ác tày trời, thực tại đáng chết. Pháp Nguyên Tự làm sao có khả năng vì như ngươi vậy ác tăng tới tìm ta phiền phức. Trầm Luyện cười khẩy nói, xuất kiếm càng nhanh hơn, kéo dài làm hao mòn lồng ánh sáng màu đen. Không Minh khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn nói, Phật tâm cổ vốn là ta đồ vật, ta khổ nuôi nó mấy chục năm, lao lực không tận tâm huyết, há để người khác chia sẻ. Đáng chết là các ngươi, các ngươi, người điên. Trầm Luyện suy suy nói, ánh mắt xoay ngang, thả ra tam thốn phi kiếm, rốt cục phá vỡ lồng ánh sáng màu đen. Cũng nhưng vào lúc này, Không Hải vọt tới ngoài cửa, Trầm Luyện không có thời gian nhiều nghĩ, một kiếm cắt ngang mà ra, tước mất Không Minh đầu. Phương Trượng vừa vặn thấy cảnh này, Không Hải ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, toàn bộ người đều sợ ngây người. Trầm Luyện liếc nhìn Tạ Chân, Không Minh chết rồi. Tạ Chân đầu trên Khẩn Cô Quyển biến mất theo, đại công cáo thành. Hắn lại liếc mắt ngây người Không Hải, dứt khoát đoạt cửa sổ thoát ra, rất nhanh rời đi Khô Sơn Tự. Hung phạm trốn chỗ nào? Vẻ giận dữ đầy mặt Không Hải, trong mắt phun ra lửa, chó điên một dạng đuổi theo Trầm Luyện không phóng. Trầm Luyện không hề dừng lại, thẳng đến rơi xuống Khô Sơn, chạy trốn tới ngoài 50 dặm, lần thứ hai tiến nhập Vô Thương khách sạn, lại biến mất. Không Hải cau mày, trầm ngâm nói, cái này kẻ xấu lần trước đột nhiên sau khi biến mất, lại từ tại chỗ xuất hiện, từ này có thể đẩy nghĩ, hắn lần này biến mất, vô cùng có khả năng vẫn là sẽ từ tại chỗ hiện thân. Nghĩ đến đây nơi, Không Hải thẳng thắn khoanh chân tọa hạ, chừng chừng nhìn chằm chằm Trầm Luyện biến mất địa phương, ánh mắt thật lâu không di chuyển. Trầm Luyện tiến nhập Hồng Nương gian phòng. Nha, ngươi đã trở về. Hồng Nương từ lâu, bên trong phòng còn có một cô gái mặc áo trắng, rõ ràng là Huỳnh Chỉ. Nàng đầy mặt mong đợi cùng lo lắng, tha thiết mong chờ nhìn Trầm Luyện, hiển nhiên đợi không nổi. Khô Sơn Tự cái kia Không Minh ở Tạ Chân gây nguyên rủa, ta không thể không lại xông một lần Khô Sơn Tự giết Không Minh. Trầm Luyện thở vào, cố ý tiết lộ chi tiết này. Hồng Nương không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi đem Không Minh con lừa chọc giết. Giết Trầm Luyện gật đầu, đem Tạ Chân bỏ vào trên giường. Huỳnh Chỉ ánh mắt theo sát, nhìn thấy Tạ Chân dáng dấp, vẻ mặt đại biến, cả kinh che miệng lại, không nhịn được nước mắt ào ào, tùy ý tuôn trào. Tạ Chân, thật là ngươi sao? Huỳnh Chỉ nhào tới trước, đem hôn mê Tạ Chân ôm vào trong ngực, vội vã thi pháp trị liệu. Nàng tựa hồ tinh thông trị liệu thuật, lên tay đến đúng là đều đâu vào đấy. Bước đầu sau khi kiểm tra, Huỳnh Chỉ thở vào một cái, nói, hắn tổn thương đến rất nặng, bất quá ta có thể trị hết hắn. Xoay đầu lại, Trầm Luyện, đa tạ ngươi cứu ra Tạ Chân, ngươi muốn võ trạng nguyên cổ, ta vì ngươi mang đến. Nói, Huỳnh Chỉ đem một cái hộp gấm đưa tới. Trầm Luyện, thật không dám giấu giếm, ta cùng với Tạ Chân kỳ thực tự là quen biết cũ, chúng ta vừa gặp mà đã như quen. Tạ Chân còn đối với ta từng có ân cứu mạng, nếu ta sớm biết hắn bị giam cầm ở Khô Sơn Tự, tất nhiên đã sớm thi pháp cứu viện. Lần này cứu ra Tạ Chân, mới biết Không Minh con lừa chọc hại hắn không cạn, tự có như vậy duyên phận. Huỳnh Chỉ kinh ngạc, thần sắc nghiêm lại nói, ngươi giết Không Minh, cùng Phật môn gây thù hằn, ngày khác Phật môn tìm làm phiền ngươi, ta sẽ dùng hết khả năng bảo đảm ngươi. Trầm Luyện lúc này mới tiếp nhận hộp gấm, trầm ngâm nói, Huỳnh Chỉ hồ tiên, ta vì ngươi ở Vô Thương khách sạn mướn phòng, sau đó ngươi liền có thể an tâm chăm sóc Tạ Chân, như vậy rất tốt. Huỳnh Chỉ vui sướng đáp lại, nàng không cách nào đem Tạ Chân mang về Thanh Khâu, thu xếp ở những nơi khác, có thể sẽ bị Phật môn tìm tới. Vô Thương khách sạn không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Liền, Trầm Luyện cũng vì Huỳnh Chỉ mở ra một gian phòng chữ nhân phòng. Sau đó, hắn trở lại Hồng Nương gian phòng. Hết chương.